Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 800, hai loại hình thái kỳ hoa chủng tộc. Thấy như vậy một màn, Lục Vô Cùng các người chơi trợn mắt hốc mồm. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, kinh kỳ nhất tộc là phi thường cầu thả một cái phục địa ma chủng tộc. Chỉ có mạnh mẽ lực lượng, lại căn bản sẽ không đi chiến đấu cùng phản kháng. Tự liền một cái phổ thông thần cảnh người chơi đều có thể đuổi theo một đám cổ thần cảnh kinh kỳ tộc người đầy thế giới phi nước đại. Dù là bị bắt lại, cái chủng tộc này thành viên cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Không chút do dự chọn đầu hàng. Lại các người chơi làm sao đều không nghĩ đến, cái chủng tộc này chẳng những cầu thả, còn mẹ nó đóng vai heo ăn lão hổ. Lúc đó Lục Vô Cùng các người chơi tìm tòi vực sâu hồ nước thời điểm, kỳ thực trong lòng cũng có nghi hoặc tồn tại. Bởi vì cùng vực sâu bên trong hồ bộ sinh vật đều là siêu cấp hung thú, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà thánh linh tộc tình báo bên trong lại nói, kinh kỳ tộc người dựa vào đi săn vực sâu hồ nước bên trong vực sâu thú làm thức ăn. Này làm sao nhìn đều không đáng tin cậy, kinh kỳ tộc người đều không dám đối bọn hắn ra tay. Lấy ở đâu dũng khí đi săn thức ăn thực lực cường hãn vực sâu thú? Giờ khắc này, Lục Vô Cùng các người chơi đạt được rồi đáp án. Sân nhà ưu thế dưới kinh kỳ tộc người trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lấy thực lực bây giờ trừ rồi những cái kia trời sao thú khổng lồ bên ngoài, săn giết sâu bình thường uyên thú hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này kinh kỳ nhất tộc tại hư không trùng tộc áp bách xuống, đã đến rồi cầu thả cấp khiêu tường trình độ. Đã nhưng không thể trốn đi đâu được. Ngả bài rồi, không giả. Tất cả kinh kỳ tộc người tại lúc này hóa thân vực sâu Titan. Đối mặt chen chúc tiến vào vực sâu hư không trùng tộc chiến sĩ, một quyền đấm chết một mảnh, phá trần sức chiến đấu nhìn được các người chơi trợn mắt hốc mồm. Này chỗ nào còn giống cái kia chạy trối chết yếu gà chủng tộc. Chỗ hiện ra hoàn toàn chính là siêu cấp thế lực cấp độ bá chủ nên có thực lực. Thông qua thần khí giờ phút này Lục Vô Cùng các người chơi còn phát hiện, ngoại bộ vực sâu phía trên hồ, chủng tộc người thủ hộ bóng dáng hiện lên. Ở phía trên cơ cấu tốt rồi dưới vực bình chướng, để không gian bốn phía trở nên vô cùng kiên cố. Mục đích lộ vẻ dễ thấy, hư không trùng tộc đây là chuẩn bị đóng cửa đánh chó rồi. Để kinh kỳ tộc lui không thể lui, cho dù đến lúc đó kinh kỳ tộc người từ hồ nước bên trong chạy đến, cũng không cách nào xé rách trong không gian đi, bởi vì không cách nào thấy rõ vực sâu bên trong hồ bộ cảnh tượng. Cho nên trùng tộc giờ phút này căn bản cũng không biết được chính mình tộc nhân tại nội bộ kinh lịch lấy cái gì, ngược lại dẫn đầu bắt đầu chặt đứt kinh kỳ tộc người đường lui. Đã làm tốt rồi kinh kỳ tộc người sẽ từ hồ nước bên trong thoát đi chuẩn bị. Nhưng mà sự thực chính là, ở sân nhà ưu thế dưới muốn đem kinh kỳ tộc người thúc ép đi ra, hoàn toàn không có khả năng. Lục Vô có thể khẳng định, này một lần hư không trùng tộc sợ là muốn thảm. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, cuồn cuộn không ngừng tràn vào vực sâu hồ nước hư không trùng tộc chiến sĩ ở cường hãn vực sâu Titan. Kinh kỳ tộc, trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Một quyền liền có thể lấy càn quét một mảnh. Dù là hư không trùng tộc làm ra rồi đủ loại ứng đối biện pháp, nhưng là ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phí công. Thừa nhận kinh kỳ tộc người độc đánh, nương theo lấy lượng lớn hư không côn trùng tử vong, vực sâu thế giới bên trong những cái kia thú khổng lồ cũng đã bị kinh động. Giờ khắc này, bọn chúng chen chúc mà tới, bắt đầu nuốt ăn hư không trùng tộc hài cốt, thậm chí trợ giúp vực sâu Titan đánh giết tiến vào vực sâu thế giới hư không côn trùng. Có thể nhìn ra được, những này vực sâu thú khổng lồ đối với kinh kỳ nhất tộc cực kỳ kiêng kỵ. không dám tùy tiện tới gần. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Những cái kia thể tích vô cùng khổng lồ chơi sao thú khổng lồ liền không quan tâm những chuyện đó. Chẳng những tới gần kinh kỳ tộc người, còn dám ngay trước kinh kỳ tộc đại quân mặt, nuốt ăn bọn họ tộc nhân. Tóm lại trời sao thú khổng lồ liền một cái thái độ. Ai cách ta gần, ta liền ăn ai. Giờ khắc này lục vô cùng các người chơi thấy được rồi vực sâu Titan một cái khác năng lực phục sinh tộc nhân. Bọn họ phục sinh thủ đoạn cùng lục vô lợi dụng thần khí phục sinh người chơi khác biệt. Mà là một loại đúc lại tộc nhân thân thể thủ đoạn. Nương theo lấy mấy tên vực sâu Titan hướng lấy nuốt xuống tộc nhân trời sao thú khổng lồ khẽ vồ. Những cái kia trời sao thú khổng lồ bên ngoài thân tràn ra từng đạo màu đỏ sẫm khí vụ. Những này khí vụ ở vực sâu Titan thao tác dưới, chậm rãi biến thành rồi hình dạng người. Cuối cùng ngưng kết thành rồi bị trời sao thú khổng lồ nuốt ăn tộc nhân bộ dáng. Như vậy phục sinh. Nhưng là phục sinh sau kinh kỳ tộc người lộ ra cực kỳ suy yếu. Thân thể nổi lên điểm điểm gợn sóng, như là hoa trong gương, trăng trong nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn mở ra. Lục vô dò xét sau phát hiện, bị phục sinh kinh kỳ tộc người thực lực bị suy yếu chí ít 10%, mà lại trở nên cực kỳ suy yếu, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, năng lực như vậy ở lục vô xem ra cũng đã rất nghịch thiên. Dù sao kinh kỳ nhất tộc cùng không có nắm giữ hợp đạo chi lực, chỉ dựa vào chủng tộc thiên phú làm đến này một điểm đã cường hãn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mỗi khi có kinh kỳ tộc người tử vong, đều sẽ bị tộc nhân nguyên nơi phục sinh, sau đó đem nó bảo vệ. Giờ khắc này kinh kỳ tộc nhân tài lộ ra đoàn kết, không có rồi tại bên ngoài lúc bộ kia tham sống sợ chết sắc mặt. Dựa vào cường hãn chiến lực, vực sâu Titan không ngừng diệt sát hư không trùng tộc chiến sĩ. Hoàn toàn là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Phá trần sức chiến đấu xác thực chấn kinh rồi livestream phòng nội tất cả người chơi. Chiến đấu tiếp tục rồi 2 tiếng đồng hồ trái phải. Giờ phút này ngoại giới trùng tộc người trưởng khống, trùng não đã phát hiện rồi bên trong hồ bổ dị thường, ngăn lại hư không trùng tộc chiến sĩ tiếp tục tiến vào bên trong hồ bổ, mà là phái ra rồi một đội điều tra binh, vi trùng, tiến đến dò xét. Bởi vì tiến vào bên trong hồ chính là mặt khác một mảnh thế giới. Ở vào chỗ tối, trùng não không thể nào tiếp thu được đến vi trùng truyền về tin tức. Tất cả này một đội vi trùng tiến vào hồ nước một lát liền cấp tốc rút lui. Sau đó đem nội bộ nhìn thấy hết thảy lấy hình ảnh hình thức truyền cho trùng não. Trùng não là mỗi chi bầy trùng cao nhất quyền lực nắm giữ lấy. Mãi mãi cũng núp trong bóng tối. Cho dù là trùng tộc chiến sĩ toàn quân bị diệt đều sẽ không xuất hiện. Có lấy cực cao IQ cùng chiến cuộc năng lực phân tích. Trời sinh chính là vì rồi chỉ huy trùng tộc mà tồn tại. Hư không trùng tộc cũng vì lẽ đó đáng sợ. Trùng não tồn tại cực kỳ trọng yếu. Đang tra nhìn rồi, vi trùng truyền về bên trong hồ bộ cảnh tượng sau, trùng não đã phát hiện rồi không thích hợp. Tinh hoàn thế giới nội bộ ngắn ngủi rơi vào bình tĩnh. Một lát sau, tinh hoàn thế giới nội vang lên rồi trùng não bén nhọn tiếng kêu chói tai. Lập tức còn lại tất cả trùng tộc thân hình lơ lửng mà lên. Bọn chúng không đang đuổi giết kinh kỳ tộc người, mà là ở tinh hoàn thế giới nội triển khai rồi thảm trải thức lục soát. Lúc này trùng não ý nghĩ cùng lúc trước lục vô suy nghĩ hoàn toàn tương tự. Một trận chiến này khẳng định là thua lỗ, vậy liền tìm kiếm tinh hạch tài nguyên, đào móc một chút mang đi. Nhìn qua khắp thế giới bay loạn, thậm chí là đào đất 3 thước tìm kiếm tinh hạch hư không trùng tộc chiến sĩ, lục vô cùng các người chơi đều nhịn cười không được. Bởi vì một bước này bọn hắn cũng đều kinh lịch qua. Chính mình kinh ngạc thời điểm xác thực rất khó chịu, nhưng nhìn người khác kinh ngạc liền rất nhanh vui rồi. hư không trùng tộc cuối cùng vẫn lại đi rồi Lục Vô cùng các người chơi chỗ đi qua con đường. Bắt đầu tìm kiếm tài nguyên, kết quả tự nhiên là không có cái gì bị tìm tới. Giờ khắc này, tinh hoàn thế giới nội vang lên lần nữa rồi trùng não tiếng kêu to. Lập tức tất cả trùng tộc kẻ ký sinh thu hồi rồi màu máu cỏ xì rêu. Đi theo hư không trùng tộc đại quân lơ lửng mà lên. Bọn chúng lựa chọn rồi rút lui khỏi mảnh này thế giới. Cũng không dự định ở chỗ này ở lâu. Bởi vì đừng nói chân quý tinh hạch tư nguyên, tự liền bình thường nhất linh tài đều không tồn tại. Cho nên lưu tại nơi này không có chút nào lợi ích có thể thu được. Trùng trùng điệp điệp mà đến, xám xịt rút lui khỏi. Này một lần xâm lấn chiến, hư không trùng tộc tử thương lượng lớn chiến sĩ, lại không có đạt được bất luận cái gì lợi ích. Bất quá dạng này chiến tranh trên thực tế đối với hư không trùng tộc tới nói, cũng không tính tổn thất to lớn. Bởi vì hư không trùng tộc đặc điểm một trong chính là cực mạnh sinh sôi năng lực. Chỉ cần có được tài nguyên, trong tộc mẫu xào liền có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sôi các đại phân chi hư không côn trùng. Cho nên tộc nội chiến sĩ tử vong đối với máu lạnh côn trùng tới nói căn bản cũng không tính cái vấn đề lớn gì, nhưng là đã nhưng không có rồi lợi ích, trùng não cũng không lại ở chỗ này ở lâu. Quả quyết mang theo đại quân xé rách giới vực bích lũy rời đi. Hướng lấy mục tiêu kế tiếp thế giới mà đi. Nhìn thấy tất cả hư không côn trùng chui vào không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Lục Vô cùng các người chơi thích nghe ngóng. Nếu là côn trùng xâm lấn thành công, cuốn đi số lớn tinh hạch tài nguyên, vậy bọn hắn khẳng định liền muốn ra tay rồi. Bằng cái gì chúng ta không được? Liền các ngươi đi, chúng ta không sẽ ghen tị với a. Đã nhưng kinh kỳ tộc người không cùng chúng ta đánh, vậy chúng ta liền đoạt các ngươi trùng tộc. Lục Vô cùng các người chơi mặc dù không có nói rõ, nhưng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau đạo lý vẫn hiểu. Thật đáng tiếc là hư không trùng tộc cũng là thất bại mà về, hoàn toàn không làm gì được kinh kỳ tộc người. Giờ khắc này Lục Vô xem như biết rõ cái này tay cầm trọng yếu tài nguyên, kinh kỳ tộc vì cái gì có thể một mực ở lại đây phiến tinh hoàn thế giới rồi. Con mẹ nó là thường thường bị xâm lấn, nhưng là mỗi lần đều sẽ xâm lấn thế lực đùa nghịch xoay quanh. Nếu như gặp phải hư không trùng tộc như vậy cực kỳ mạnh mẽ xâm lấn thế lực, kinh kỳ tộc người liền sẽ cầu thả, cấp khiêu tường. Nện nổ người xâm nhập, lại cầu thả, lại có thể đóng vai heo ăn lão hổ. Này thật mẹ nó thật là một cái kỳ hoa chủng tộc. Đối với kinh kỳ tộc người, Lục Vô cùng các người chơi xem như chịu phục rồi. Giờ khắc này Lục Vô cũng dự định mang theo các người chơi rời đi. Dù sao ở tinh hoàn thế giới là không vớt được dầu nước. Lưu tại nơi này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Coi như ở lúc này, thần khí truyền về livestream hình ảnh bên trong, vực sâu bên trong hồ lộ ra rồi mấy cái đầu. Bọn họ một mặt cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu quan sát bốn phía. Tựa hồ ở cảm ứng bốn phía phải chăng có hư không trùng tộc mai phục. Một phen cảm giác sau, mấy cái này ló đầu lần nữa lén vào dưới nước. Một lát sau lượng lớn kinh kỳ tộc người lần lượt lên bờ. Ở cùng ngoại giới tiếp xúc trong nháy mắt, kinh kỳ tộc người thân thể cường độ bị ngoại giới pháp tắc áp chế. Lần nữa khôi phục được lúc ban đầu bộ dáng đến. Thấy như vậy một màn, livestream phòng nội phân bộ người chơi biểu lộ trở nên cổ quái. Cẩu quan phương, bọn họ lên bờ, càng quan trọng hơn là trùng tộc người thủ hộ cách ly bình chướng còn không có tán đi. Hiện tại bọn hắn không cách nào xé rách không gian trốn xa. Lúc này giọng nói kênh nội vang lên rồi một tên người chơi hưng phấn gào thét. Nghe được lời nói này, các người chơi tất cả giật mình, lập tức trên mặt lộ ra rồi không có ý tốt nụ cười. Nếu không có người chơi nhắc nhở, Lục Vô đều không có phát hiện này một điểm. Giờ phút này chú ý tới, không chút do dự thiêu đốt hồn tệ. Bắt đầu ở vực sâu hồ nước mặt ngoài bao trùm lên rồi một tầng cách ly bình chướng. Chuẩn bị sẵn sàng, muốn lên rồi, cơ hội ngàn năm một thuở. Nương theo lấy Lục Vô gào thét, thần khí không gian theo đó chấn động, mang theo các người chơi tập thể xé rách không gian khiêu dược sâu vô cùng uyên hồ nước trên không. Lúc này vừa lên bờ, kinh kỳ tộc người còn ở bờ bên một mặt may mắn giao lưu lấy cái gì. Liền ở lúc này, bầu trời bên trong hiện lên lít nha lít nhít bóng dáng đến. Không có chút gì do dự, tất cả kinh kỳ tộc người thuần thục phất tay bắt đầu xé rách không gian. Chuẩn bị trốn xa, nhưng mà trùng não vì rồi, đóng cửa đánh chó. Sớm đã để trong tộc người thủ hộ ở chỗ này bố trí cách ly bình chướng. Lúc này còn chưa tan đi đi, cho nên không gian căn bản là không cách nào bị xé nứt mở ra. Giờ khắc này, trong lòng hoảng sợ kinh kỳ tộc người quả quyết chạy về phía vực sâu hồ nước. Bởi vì nơi đó chính là bọn họ duy nhất bảo mệnh địa phương. Nhưng mà lần này Lục Vô đã sớm chuẩn bị. Ở mảnh này vực sâu hồ nước trên thiêu đốt hồn tệ bố trí một tầng cách ly bình chướng. Cho nên kinh kỳ tộc người căn bản là không cách nào nhảy vào trong nước. Giờ khắc này, kinh kỳ tộc người triệt để mắt trợn tròn rồi. Chẳng những không thể cầu thả rồi, liền đóng vai heo ăn lão hổ đều không làm được. Nhìn qua nhe răng cười rơi xuống người chơi đại quân, tất cả kinh kỳ tộc người trên mặt đều lộ ra rồi hoảng sợ thần sắc. Tại bên ngoài, bọn họ nhưng không có phục sinh năng lực, bọn họ cũng vì lẽ đó tại bên ngoài như vậy cầu thả. Đó là bởi vì trong tộc tiền bối truyền thừa một câu nói. Thân ở ngoại giới chúng ta, duy nhất cần muốn làm được chính là sống sót. Cái khác đều có thể vứt bỏ. Cho nên đối mặt thực lực thấp hơn nhiều bọn họ người chơi đại quân, giờ khắc này tất cả kinh kỳ tộc người chỉnh tề nhất trí tập thể quỳ rạp xuống đất. Chúng ta đầu hàng rồi. Ta nguyện ý làm nô lệ. Ta cái gì cũng có thể làm. Ô ô ô, ta rất sợ hãi. Đừng giết ta. Mới vừa nãy ở độc đánh hư không trùng tộc kinh kỳ tộc người. Trong nháy mắt cắt về rồi, cầu thả, hình thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.